Sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14 nói đơn giản thì ngươi là người được bản hệ thống lựa chọn, khí vận của ngươi bây giờ yếu hơn nhược tuyết nên ngươi không thể giết nàng ta được. Ngươi phải khiến cho cuộc sống của nàng ta ngày càng tồi tệ, làm chuyện gì cũng không được như ý, mỗi lần thất bại thì khí vận của nhược tuyết sẽ yếu đi. Thời cơ đến thì cho nàng ta một kích chí mạng. Diệp Vãn Tình rũ mi mắt nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, hỏi. Nếu ta thất bại thì sao? Nếu ngươi thất bại thì sẽ hôn phi phách tán, biến mất vĩnh viễn trong luân hồi. Chưa hết, người ngươi yêu và con của ngươi cũng sẽ sống một cuộc đời bất hạnh, tráng niên mà chết. Ta còn có thể mang thai sao? Có thể, nếu ngươi muốn thì đứa bé kiếp trước của ngươi có thể lần nữa đầu thai vào bụng ngươi. Thật sự, ngươi không lừa ta, ngươi đã sống lại rồi, con của ngươi đầu thai lần nữa thì có gì mà không thể. Diệp Vãn Tình run rẩy vuốt bụng của mình, kiếp trước con của nàng đã được 8 tháng, đã thành hình rồi, nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé mỗi khi nó quấy đạp trong bụng nàng. Thế mà nó lại bị đám người đó tàn nhẫn giết chết. Con của nàng, đứa con bé bỏng tội nghiệp của nàng. Lúc này đây Diệp Vãn Tình đã không còn đường lui nữa. Bất kể là vì trả thù cho những điều khủng khiếp mà nàng đã hứng chịu ở kiếp trước, hay là vì đổi lại một sinh mệnh mới cho đứa con chưa chào đời của nàng. Kiếp này, nàng phải là người chiến thắng. Hệ thống rất hài lòng với quyết tâm của Diệp Vãn Tình. Ngươi đã nghĩ ra sẽ trả thù bọn họ như thế nào chưa? Rồi, ồ, nói ta nghe thử xem. Ta chỉ là tiểu thư của một gia tộc đã xuống dốc, chỉ dựa vào một mình ta thì không thể khiến Cố Thừa Duệ và Nhược Tuyết thân bại danh liệt được. Tuy được sống lại và có hệ thống nhưng Diệp Vãn Tình không cảm thấy nàng sẽ chiến thắng bọn họ một cách dễ dàng, nàng rất tỉnh táo khi nhìn vào thực tế. Thế ngươi định tìm một chỗ dựa, ngươi muốn tiến cung làm phi. Diệp Vãn Tình lắc đầu, thân phận của nàng không đủ. Hơn nữa cũng không có gia tộc chống lưng, bước vào cửa cung chẳng khác nào chọn con đường chết. Ngươi thấy, Chiến Bắc Vương thế nào? Hệ thống kinh ngạc, ngươi không hổ là người ta chọn. Theo phân tích của hệ thống thì Chiến Bắc Vương là đối tượng phù hợp với ngươi nhất. Diệp Vãn Tình cũng kinh ngạc, phù hợp nhất ư, hệ thống giải thích. Chiến Bắc Vương là người có vận khí rất cao, chỉ dưới hoàng đế hiện tại mà thôi. Nếu ngươi có thể nắm được hắn trong tay thì con đường sau này của ngươi sẽ vô cùng rộng lớn. Ngươi có biết tại sao Chiến Bắc Vương lại mất sớm không? Không lẽ, là vì Nhược Tuyết? Diệp Vãn Tình dựa vào những lời nói của hệ thống mà đưa ra phán đoán, theo lý mà nói Chiến Bắc Vương có khí vận rất cao không thể chết trẻ như vậy được. Cách chương.